Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Danh Truyền Nhẫn Giới. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt một tuần lễ thời gian cứ như vậy đi qua. Giấy là không gói được lửa. Valos kém chút bị hủy làng mây nhẫn thôn sự tình. Mặc kệ Raikic làm sao giấu giếm, đều không gạt được còn lại mấy nước lớn nhẫn thôn. Hỏa Quốc, Konoha Ninja thôn, Hokage bên trong phòng làm việc đệ tam lão đầu nhìn trong tay văn kiện một lúc lâu mới. Chỉ có, tràn đầy ngẩng đầu, thở ra một hơi, than thở, không ngờ tới Valos cư nhiên là như vậy một nhân vật lợi hại. Trước đây chỉ cảm thấy vẻn vẹn mạnh mẽ cùng cửu vĩ. Ai, thì không nên để hắn rời đi. Còn có Sunet, cư nhiên thức tỉnh rồi mộc độn. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về thôn A. Hòa tâm ý chí đang chờ ngươi trở về kế thừa đâu. Thượng nhẫn, Anko đến đây đưa tin. Hokage đại nhân có chuyện gì không? Đang ở đệ tam nghĩ sự tình lúc. Hokage phòng làm việc đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ đi tới đệ tam bên người mở miệng nói. Anko A, nơi này có lão sư ngươi tin tức. Ta để cho ngươi tới xem một chút. Đệ tam chứng kiến Anko xem ra. Nhất thời từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Thực sự, vậy thì tốt quá. Anko nghe được đệ tam lời nói nhất thời cao hứng kêu lên. Vội vã chạy đến đệ tam trước mặt cầm ghi chép Valos chuyện tình báo nhìn. Không biết qua bao lâu, Anko nhìn xong tình báo trong tay. Nhất thời mặt mày hớn hở nói, mỗi nghĩ đến lão sư cư nhiên lợi hại như vậy. Đệ tam chứng kiến Anko bộ dạng ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, lão sư ngươi có nói lúc nào trở về? Konoha sao? Không có. Anko nghe được đệ tam lời nói. Nhất thời cứ tăng lên. Cái này hơn một tháng không thấy. Nàng là thượng nhẫn. Có thể Valos vẫn chưa trở về. Anko nhưng là cực kỳ tưởng niệm hắn. Nghĩ đến Valos đang huấn luyện nàng lúc. Sờ trước ngực nàng tình cảnh. Anko mặt đỏ không ngớt. Lão sư ngươi dạy ngươi thể thuật có thể dạy cho Konoha người sao? Đệ tam nhìn thấy Anko bộ dạng. Cũng mỗi suy nghĩ nhiều. Trực tiếp mở miệng hỏi. Lão sư tuy là chưa nói không cho phép giáo. Có thể ít nhất phải nhóm lão sư trở lại hằng nói a. Ân, người đi xuống đi. Nếu như có nữa Valos tình báo. Ta lại phái người gọi ngươi. Là, Phong Quốc, Xa Nhẫn Giả Thôn, Kazekage bên trong phòng làm việc cái kia gọi Valos chính là Konoha sao? Kazekage nhìn xong trong tay văn kiện đối với bên người tình báo nhân viên hỏi. Còn không xác định, chúng ta đối với cái này cái gọi Valos nhân hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không phải lớn nhất hắn từ cái gì địa phương nhô ra. Tình báo nhân viên mở miệng nói. Cha, nhất định phải tra ra hắn cùng Konoha quan hệ. Hắn hiện tại lấy Sunet phu quân tự xưng. Cùng Konoha quan hệ nhất định không thể tầm thường so sánh. Nhanh phái thêm ít người đến Konoha đi. Kazekage nghĩ một hồi mở miệng nói. Thổ Chi Quốc, Nham Nhẫn Giả Thôn Tsuchikage cầm tình báo trong tay thở dài tự lẩm bẩm Konoha. Mặc kệ cái này Valos có hay không cùng các ngươi có quan hệ. Ta đều không thể không bội phục các ngươi. Chẳng những trong thôn khắp nơi có cường giả. Thậm chí liên kết giao đều là cường giả. Vì sao chúng ta Nham Nhẫn thôn mỗi vận khí tốt như vậy đâu? Thủy Quốc, Vụ Nhẫn Giả Thôn một cái góc tối không người bên trong. Một người vóc dáng phong đầy. Đại ước chừng 20 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi nhìn xong là chúng tình báo phía sau. Ngẩng đầu nhìn phía xa bầu trời mở miệng nói. Giống như ngươi vậy nam tử mới có thể xứng đôi ta Mây Terumi. Tên này gọi Mây Terumi thiếu nữ trẻ tuổi sau khi nói xong. Nhìn chu vi ô yên trướng khí làng sương mù nhíu lại đôi mi thanh tú. Tự lẩm bẩm như vậy làng sương mù có thể không phải đáng giá giống như Valos cường giả như vậy ở lại. Xem ra kế hoạch phải gia tốc. Nhất định phải cho Vụ Nhẫn Giả Thôn mang ra khỏi một cái hòa bình địa phương. Không thể lại nội đấu. Âm Chi Nhẫn Thôn một cái u ám trong mật thất. Một cái người đàn ông trung niên vươn thật dài lưỡi đầu thêm miệng đến sừng. Cười tà một tiếng nói, không ngờ tới nhẫn giới sẽ có người như vậy tồn tại. Sunet, ngươi tìm một hảo phu quân. Bất quá đó là cái gì huyết kế hạn giới? Từ độn sẽ có lớn như vậy uy lực. Vũ nhẫn thôn một cái nằm ở trên giường. Hai mắt chuyện tốt giống như Uzumaki giống nhau xoay tròn nam tử đối với bên người một cái đeo mặt. Nạ nhân nói rằng, cái này gọi Valos nhân thật đúng là lợi hại. Không biết có thể hay không hút vào hắn gia nhập vào chúng ta. Đeo mặt nạ nam tử lạnh nhạt nói, ta ở Konoha gặp qua hắn. Trước đây cửu vĩ bị bên ta đi ra lúc, hắn đang ở vì Konoha ngăn cản cửu vĩ. Không biết hắn sẽ không trở thành chúng ta trở ngại. Nằm ở trên giường nam tử trầm tư một hồi mở miệng nói, xem trước một chút hắn sau này có cái gì. Thành tựu a, nếu như hắn không chịu gia nhập vào chúng ta, vậy cũng chỉ có thể. Ta đến nơi đây hắn một tay ở trên cổ lau một cái. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Lôi trì quốc biên cảnh, phu quân. Lần này ngươi thật là danh truyền nhẫn giới. Yoshiki Jin nhìn cách đó không xa Valos lấm tấm dã nhẫn hòa phản nhẫn nhóm không khỏi mở miệng. Đối với bên người Valos nói rằng, đúng vậy a, vẫn là phu quân lợi hại. Shizun đã ở một bên ồn ào lên nói, không phải chính là một cái làng mây sao? Cái này nổi danh, là những người đó không kiến thức mà thôi. Valos khẽ cười nói, cái này thế giới cao nhất thực lực cũng chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Mà lục đạo thực lực cũng bất quá là cùng đấu la đại lục phong hào đấu la tương đương. Ở Valos tâm lý, đây quả thật là không có gì. Đang ở Valos vừa dứt lời, đột nhiên từ đám người xa xa bên trong đi ra một cái ăn mặc hắc bào nam tử. Chỉ thấy hắn đi tới Valos, đám người trước người nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chính là Valos. Được người xưng là hủy diệt tu la nhân. Hủy diệt tu la. Đối với tiếng xưng hô này Valos nghi hoặc không thôi. Không khỏi đối với cái này hắc bào nam tử nói rằng ta là Valos. Bất quá, hủy diệt tu la kể từ đâu? Người không biết. Hắc bào nam tử nghi hoặc phải xem mắt Valos. Thấy Valos quả thực giống như không phải lớn nhất dáng vẻ. Dừng lại tiếp tục mở miệng nói. Người lấy lực một người hủy diệt làng mây tất cả kiến trúc. Chu diệt nhiều như vậy vân nhẫn. Cái này là thế giới ngầm cho ngươi danh xưng. Tiền truy nã 10 ức. Phải. Valos không khỏi sờ mũi một cái. Liếc nhìn hắc bào nam tử khẽ cười nói. Cái này danh xưng thật khó nghe. Tu la. Quá đại trung hóa. Có thể đổi một sao. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.